Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, không phải diễn viên. Thì đừng đóng kịch. Vương Uyên sau khi về nhà, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, đổ vào giường phía trên, ngủ mất. Hắn cũng không biết qua bao lâu thời gian, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân, tiến vào phòng ngủ. Năm đó Vương Uyên trên chiến trường, tạo thành tính cảnh giác, những năm gần đây, một mực không có biến mất. Vương Uyên thoáng cái theo giường ngồi dậy, theo sát lấy ánh đèn sáng lên, cửa phòng ngủ chỗ, thê tử Lý Hồng Chính thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Một thân màu trắng âu eo nghề nghiệp chế phục, nguyên bản cuốn lại mái tóc đen nhánh lúc này rối tung ở đầu vai. Làm nổi bật lên nàng trứng ngỗng hình gương mặt càng xinh đẹp mê người. Màu đen cao gót, màu da tia vớ, liệt diễm hồng môi, cao thẳng mây cong, xinh đẹp không gì sánh được gương mặt, cả người tựa như một đóa trong nước nở rộ hoa sen. Không có ý tứ, đem ngươi đánh thức, Lý Hồng trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng, trong miệng nói chuyện, khom lưng cởi giày. Màu trắng áo khoác dưới, phấn sắc nữ sĩ áo sơ mi cổ áo, vào lúc này trượt xuống dưới rơi, trước ngực đại mảnh phong cảnh, đi thẳng vào vấn đề xâm nhập Vương Uyên tầm mắt, thật sâu khe rãnh hai bên, thật cao dãy núi đứng ngạo nghễ nhân gian, theo Lý Hồng khom lưng động tác, dãy núi lắc lư, từng đạo sóng ánh sáng, dập dờn không thôi, đoạt người nhãn cầu. Vương Uyên hít sâu một hơi, xua tan trong lòng tà niệm, người thế nào muộn như vậy mới về nhà. Vương Uyên chi bằng có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại. Lý Hồng lúc này đã cởi xuống giày cao gót, mặc lấy một đôi vàng nhạt bằng bông cởi giày, hướng một cái khác cái giường lớn đi đến, làm một ít chuyện, cho nên mới chậm trễ đến cái này thời điểm. Lý Hồng xoa thái dương huyệt, tựa hồ lộ ra rất dã rời, hững hờ đáp lại. Vương Uyên theo giường phía trên nhảy lên, hùng hổ dọa người ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Hồng. Chuyện gì phải buổi tối đi làm? Lý Hồng đi đến bên giường, quay người nhìn về phía Vương Uyên, thần sắc bình tĩnh, quan xoắn lông mi lay động, mím mím môi, muốn nói lại thôi, đến cùng là chuyện gì? Vương Uyên không buông tha truy vấn. Lý Hồng chừng lấy Vương Uyên, quay hàm một bên nhấp nhô một vẻ tức giận. Vương trưởng cục, ta không phải ngươi phạm nhân, là một cái hợp pháp công dân. Ta không cần thiết đem chính mình hành tung nói cho ngươi. Vương Uyên gầm thét lên, ngươi trên cổ giấu tay là ai lưu lại? Ngươi hoài nghi ta ở bên ngoài có người. Lý Hồng thành thục thân thể run lên. Tại về nhà trước đó, nàng chuyên môn mở một cái SP gian phòng, từ đầu đến chân đều kiểm tra một lần, xác nhận không có lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì về sau. Mới về nhà, nhưng không ngờ trên cổ chỉ ấn lại không làm khô sạch. Vương Uyên cười lạnh, tức hổn hển nói, ta không có nói như vậy, là ngươi có tật giật mình. Lý Hồng hít sâu một hơi. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Vén chăn lên, Lý Hồng mặc quần áo chui vào ổ chăn. Ha ha ha, Vương Uyên giận quá thành cười. Lý Hồng ngôn hành cử chỉ càng làm cho Vương Uyên nhận định chính mình suy đoán là đúng. Trên đầu mình để Lý Hồng cho loại một mảnh đại thảo nguyên. Ta nói sao, khó trách những năm này ngươi một mực muốn cùng ta phân giường ngủ. 10 năm, cùng phòng khác biệt giường. Ta con mẹ nó chịu đủ, ngày mai liền đi ly hôn, ta thả ngươi đi, ngươi thích cùng với, thì cùng với đi qua, ngươi không dùng hồi cái nhà này đối ngươi ta đều là một loại giải thoát. Không dùng ở trước mặt người ngoài diễn xuất, ta không phải diễn viên. Lý Hồng thần sắc cứng lại, nằm nghiêng đưa lưng về phía Vương Uyên, lạnh lùng nói, tùy hiện, ta đối với các ngươi cha con. Đã tận tình tận nghĩa. Đúng lúc này, Lý Hồng thu đến một cái tin tức. Xem xong tin tức về sau, Lý Hồng chui ra ổ chăn, một vẻ mặt vội vàng bộ dáng, xuyên qua giày, liền muốn đi ra ngoài. Vương Uyên lớn tiếng hỏi, ngươi làm gì đi, không cần ngươi quản. Lý Hồng thanh âm theo trong phòng khách truyền đến. Sau một khắc, bên ngoài truyền đến xe khởi động tiếng động cơ. Thiên Diện lái một chiếc ngân sắc mui trần Ferrari. Trong xe ngồi đấy Diệp Thiên, Tô Tâm Di cùng Bạch Ngưng Băng ba người. Một đường nhanh như điện chớp hướng Giang Thành hướng Tây Bắc tiến vào. Sắc thái lộng lẫy bươm bướm thủy chung bay lượn tại xe phía trước. Vì Thiên Diện dẫn đường hướng dẫn, cái này khiến Tô Tâm Di mở rộng tầm mắt, cảm thấy rất là thần kỳ. Thời gian 3 năm bên trong, ở trên người nàng đến tột cùng phát sinh cái gì? Chỗ ngồi kế tài xế phía trên Diệp Thiên, liếc mắt ngắm nghía Thiên Diện thẳng tắp đầy đặn mây cong. Còn có quốc sắc thơm ngát thanh thuần bên mặt, trong lòng cảm khái không thôi. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới Thiên Diện thế mà bắt đến Phượng Điệp. Hơn nữa còn đem Phượng Điệp thuần dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, thiết bị truy tìm. Phượng Điệp là bươm bướm trong chủng tộc một loại, cực kỳ hiếm thấy, sinh trưởng tại tàng vực Đại Tuyết Sơn Tuyết Phong Hạp Cốc ở giữa. Lấy băng tuyết hàn khí làm thức ăn, hấp thu tinh khiết thiên địa linh khí, tính cách hung tàn, toàn thân là độc, cánh, xúc tu, xúc giác mọc đầy gai nhọn. Vào máu là chết, trên thân phốt pho phấn kịch độc không gì sánh được. Tính ăn mòn cực mạnh, chỉ cần tiếp xúc đến cho dù là đá kim cương cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hòa tan thành bụi phấn. Diệp Thiên từng nghe mỹ nhân sư phụ nói qua, một cái Phượng Điệp lực sát thương đủ để cho một tòa nhân khẩu hơn 1 triệu thành thị. Tại trong vòng 3 ngày, hóa thành địa ngục, Phượng Điệp độc tố có truyền nhiễm tính. Mà lại tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó mà phòng bị. May mắn là Phượng Điệp chỉ có tại Đại Tuyết Sơn như thế tinh khiết môi trường tự nhiên bên trong mới có thể sinh tồn. Đại thành thị hoàn cảnh không cách nào làm cho Phượng Điệp phồn diễn sinh sống, mà Thiên Diện lại thuần hóa Phượng Điệp, đem Phượng Điệp đưa đến đô thị. Dạng này thủ đoạn theo Diệp Thiên cũng là thật thần kỳ, khó có thể tin. Diệp Thiên còn biết Phượng Điệp một khi bị thuần hóa thì sẽ trở thành chủ nhân nô lệ, truy tung, ám sát, hạ độc, đủ loại đáng sợ cử động đều tại có thể chủ nhân khống chế phía dưới làm đến không có sơ hở nào. Diệp Thiên ca ca, ngươi làm gì luôn luôn nhìn chằm chằm người ta ngực nhìn nha, người ta hội không có ý tứ. Nếu như ngươi thực tại khống chế không lời nói, còn có thể lấy tay đi cảm thụ một chút nàng lớn nhỏ cùng nhiệt độ. Bảo quản làm ngươi yêu thích không buông tay. Thiên Diện nhánh hoa run rẩy cười khanh khách lấy, ngọt ngào thanh âm, so mật ong còn làm cho người cảm thấy say mê. Nói chuyện, Thiên Diện còn cố ý rất nhanh trương đính đính nàng cái kia rất có quy mô ngực. Hoàn toàn đem đằng sau Tô Tâm Di cùng Bạch Ngưng Băng hai nữ làm thành không khí. Nàng bây giờ dù sao mới có 18 tuổi, trước ngực lớn nhỏ, tự nhiên là không thể nào cùng Hàn Phỉ đánh đồng, nhưng ở nàng ở độ tuổi này giai đoạn bên trong, cũng coi là tài năng xuất chúng. Diệp Thiên nhớ tới Tần Huyên có vẻ như cũng là 18 tuổi, trước ngực quy mô lại không có Thiên Diện lớn như vậy. Ùng ụp, Diệp Thiên hầu kết nhấp nhô, nghiêm mặt nói, tiểu hài tử chớ có nói hưu nói vượn, thật tốt mở xe của ngươi. Thiên Diện lại ưỡn ngực, khách khách cười duyên nói, không nhỏ, ta hiện tại mới 18 tuổi, liền đã xê cáp, nếu là chừng 2 năm nữa, đừng nói 36D, cho dù là E cáp, cũng dư xài, đến thời điểm ta liền phải lo lắng đại hung mang đến cho ta phiền não. Thực, a. Cái này vị trí quá lớn cũng không tiện, các ngươi những thứ này thối nam nhân, hết lần này tới lần khác thì ưa thích đại hung nữ nhân. Cũng là say, Tô Tâm Di cùng Bạch Ngưng Băng không còn gì để nói. Bọn họ không nghĩ tới bề ngoài thanh thuần ngọt ngào Thiên Diện, mỗi lần đều là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Ban đêm đường cao tốc, cực kỳ vắng vẻ, xe Ferrari giống một đầu phát cuồng châu đực giống như gào thét mà qua. Sau một tiếng, rời đi cao tốc, tiến vào một cái hương trấn. Phía trước Phượng Điệp thả chậm tốc độ, Thiên Diện cũng theo chậm lại tốc độ xe. Xuyên qua thôn trấn là liên miên thành đàn công xưởng. Nhìn lấy hai bên vứt bỏ công trình, Tô Tâm Di khó hiểu nói: "Tiểu muội muội, người bươm bướm không biết đi nhầm a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"